Đệ nhất kiếm thần, chương 1262, không phải là giàu bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thần tộc không qua lại thân thiết với Diệp Huyên thì chỉ có hại mà chẳng được lợi gì. Liên Loan Nhi trầm lặng giây lát, sau đó nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Nếu như để ngươi dẫn dắt thần tộc ta phải làm gì để phục hưng? Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ thần tộc có bao nhiêu bảo vật? Liên Loan Nhi, Đế Khuyển, sắc mặt Đế Khuyển hơi kỳ quái. Bảo vật, sau khi tiếp xúc với Diệp Huyên, nó vô cùng hiểu tính cách của hắn. Đây hoàn toàn là một người coi tiền tài như mạng. Liên Loan Nhi nhìn Diệp Huyên, có gì đó hơi đề phòng. Ngươi hỏi cái này làm chi? Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Các ngươi bày vẻ mặt gì ra vậy? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta đang nhòm ngó tới bảo vật của thần tộc? Đế Khuyển liếc nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Liên Loan Nhi càng ngày càng đề phòng. Diệp Huyên khẽ thở dài. Sở dĩ ta hỏi như thế là bởi vì ta muốn biết của cải hiện tại của thần tộc. Nếu như không có chút của cải nào thì làm sao nói đến chuyện phát triển. Liên Loan Nhi trầm ngâm một lát, sau đó nói. Bảo vật và tử nguyên tinh của thần tộc để lại trước đây không quá nhiều. Bây giờ, bảo vật tạo hóa cảnh của thần tộc ta có 12 món, tiên khí có 172 món, thánh khí có 372 món, tử nguyên tinh chắc gần 10 tỷ. Diệp Huyên bên cạnh đã ngây cả người. 12 món bảo vật tạo hóa cảnh, còn có hàng chục tỷ tử nguyên tinh, giàu, không phải là giàu bình thường, mà đúng lúc này, Liên Loan Nhi lại nói, ngoại trừ những cái này ra thần tộc ta còn có một món chí bảo cấp bậc đạo cảnh. Cách chương.